Hạ Hồng đang nằm trên mặt đất. Sống chết không biết, Trần Đạo Huyền đi bộ trở lại vị trí đầu tiên, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Lập. Đạo, người vừa nói gì ấy nhỉ? Bẩm, bẩm thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ vừa mới nói phát. Phát lương, à, đúng, phát quân lương. Trần Đạo Huyền vỗ mạnh tay, nhìn trí nhớ này của ta, chư vị đừng để ý, không phiền không phiền. Thống lĩnh đại nhân, mọi việc bận rộn quên mất cũng là bình thường. Đúng đúng đúng, Chu Mộ Thành nhìn bóng dáng trẻ tuổi ngồi ở đầu kia, quả thực không cách. Nào đặt ở hắn cùng một chỗ với mấy năm trước, còn phải dựa vào chính mình. Để trấn nhiếp các tu sĩ trẻ tuổi của các gia tộc khác ở tán tu phường Thị Quảng. An phủ, Trần gia thật sự quật khởi. Giờ khắc này trong lòng Chu Mộ Thành chỉ còn lại ý nghĩ này. Trần Đạo Huyền dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ, đại điện một lần nữa khôi phục. Yên tĩnh, tin rằng tất cả mọi người gần đây cũng đã nghe thấy một số tin đồn. Trần Đạo Huyền dừng một chút, ta chuẩn bị ở Quan Hải Tiên Thành dùng một loại tiền giấy mới thay thế. Linh thạch để giao dịch, cách chương.